Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 694 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 693 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Huy Nguyễn, bạn Anh Thư và bạn Vũ Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây cũng mấy năm về trước, mà cho tới tận bây giờ á là bạn vẫn còn cảm thấy ám ảnh, sợ hãi các bạn. Thì tuy rằng á là câu chuyện này á thì bạn không có thấy nhiều những cái hình ảnh kinh dị như là những chuyện ma mà Thi từng kể, nhưng mà chuyện này á là bạn trải qua nó y như là phim vậy đó. Các bạn nghe Thi kể rồi các bạn thử tưởng tượng xem nếu mình trong trường hợp bạn này mình có sợ hay không ha. Thì bạn kể rằng á là vào năm 2012, bạn bắt đầu công việc của mình. Công việc của bạn á là làm thông dịch viên và chuyên môn đưa người qua bên Thái Lan để mà chữa bệnh các bạn. Thì từ năm 2012 cho tới năm 2016 á là bạn đã đi đi về về giữa Thái Lan và Việt Nam rất là nhiều lần. Bạn cứ đi đi về về vậy đó, mà bạn nói bạn cũng sợ ma dữ lắm, tin có ma nhưng mà bản thân thì chưa bao giờ thấy ma, chưa bao giờ trải qua những câu chuyện kinh dị đâu, cho nên nó là hoàn toàn không có kinh nghiệm gì nếu mà mình nhìn thấy ma. Thì cho tới năm 2016 á, thì lúc đó là bạn lấy chồng và sau đó là bạn mang thai. Cho tới khi mà thai được 5 tháng á, thì lúc đó là thai cũng lớn rồi. Thì bạn mới nói với chồng rằng á, là thôi bây giờ á, là em nghỉ luôn, không có qua bên Thái nữa. Nhưng mà lúc đó bạn lại có một cái người bạn. Cái chị này á, là có một đứa con bị bệnh về mắt, mà ở Việt Nam á, thì người ta không có chịu chữa các bạn. Cho nên nó là chị này đã năn nỉ bạn đưa hai mẹ con chị này qua Thái để mà chữa bệnh mắt cho con chị. Mà bạn nói bây giờ em có thai rồi, mà cái thai cũng lớn, em cũng mệt mỏi, thôi em không đi đâu. Nhưng chị này cứ năn nỉ rất là nhiều lần, tại vì quen với bạn, thân với bạn á, thì thành ra nghe chị năn nỉ quá bạn cũng đưa chị đi. Thì bắt đầu á là qua Thái, cái lần đó là bạn mang thai 5 tháng ha. Thì khi mà qua bên đây á, do là bạn đã đưa người qua đây rất là nhiều lần, cho nên nó là cái bệnh viện này nó quen với bạn, thì thành ra là nó cũng đặt cách cho bạn luôn. Là bệnh viện này là một bệnh viện nhi nha các bạn, nằm ở thủ đô Bangkok. Và ngay cái chỗ đó là một cái khu rất là sầm uất luôn. Bệnh viện này có mười mấy tầng lầu. Thì theo bạn nói á, là đi vô trong đây á, thì tối nó khó dữ lắm. Là một bệnh nhân, một người nuôi bệnh được ở lại thôi. Đi ra đi vô là phải có thẻ hết. Nhưng do là bạn cũng quen biết, cho nên á là bạn được bệnh viện đặt cách á là cho ngủ ở trong đây luôn. Bạn ngủ ở trong phòng bệnh của cái người mà con của cái chị đó đó, là có dư một giường, cho nên á là bạn nằm trong cái phòng đó, ngủ trên cái giường đó là trên tầng 5. Thì ngay cái đêm đầu tiên bạn kể rằng do lúc đó em cũng mệt, cho nên nó là mới có 9 giờ mấy 10 giờ á, là em đã nằm em ngủ rồi. Thì xung quanh nó là cũng người bệnh với lại người nuôi bệnh, thành ra người ta cũng ngủ sớm luôn. Thì khi mà bạn nằm bạn ngủ á, là chỉ mới có liêm diêm thôi, thì tự nhiên á, là bạn nghe tiếng trẻ sơ sinh mà tiếng khóc nó rất là lớn và nó rất là thảm thiết các bạn, nó khóc oa oa oa, mà bạn nghe bên tai thì bạn mới giật mình. Bạn giật mình và bạn nghĩ rằng á, trời ơi, sao mà nít ở đâu mà nó khóc dữ quá. Tại vì bệnh viện này cũng là bệnh viện nhi nữa, cho nên nghe tiếng con nít là bình thường rồi. Nhưng mà cái tiếng khóc này á, là một á là nó khát sữa, hai là có thể là tã nó ướt, ba là có thể nó bị côn trùng cắn, cho nên nó mới khóc thảm thiết như vậy. Thì lúc mà bạn nghĩ vậy bạn mới mở mắt ra. Nhưng cái lúc bạn mở mắt ra để mà xem coi con của ai mà sao nó khóc ở đâu mà nó vang vọng vô dữ vậy, nhưng cái lúc bạn mở mắt ra thì lại không nghe nữa các bạn. Hoàn toàn cái tiếng khóc nó im bặt. thì bạn mới suy nghĩ, xong cái bạn nói à chắc là người ta đã dỗ nó rồi, ba mẹ nó đã dỗ nó rồi, cho nên bạn lại tiếp tục bạn nhắm mắt bạn ngủ. Thì cái lần thứ hai này cũng chỉ mới vừa liêm diêm thì bạn lại tiếp tục nghe cái tiếng trẻ sơ sinh khóc nữa. Mà kỳ này nó lại khóc lớn hơn và nó vang vang lớn hơn mới nãy. Oa, oa, oa, mà trong đêm mà cái tiếng nó giống như là có echo các bạn, nó vang vang vang lạ lắm. Thì bạn lại giật mình và bạn mở mắt ra để mà dòm xem là tiếng khóc ở đâu mà nó vang vọng vô dữ vậy. Nhưng khi mở mắt ra thì tiếng khóc này lại im bặt. Nhưng mà lúc đó thì bạn cũng chưa nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ rằng chắc là con người ta bệnh cho nên nó quấy. Thì bạn lại nhắm mắt để mà ngủ tiếp. Và cái lúc này chỉ mới vừa liêm diêm thì tiếp tục bạn lại nghe tiếng khóc nữa. Lạ vậy đó, cứ mỗi lần mà liêm diêm là bạn cứ nghe, mỗi lần liêm diêm là bạn nghe, mà càng lúc cái tiếng khóc nó lại càng lớn hơn, mà nó càng vang vang vang hơn. Thì lúc đó là bạn lại mở mắt ra nữa, nhưng kỳ này mở mắt ra thì lại im bặt tiếp các bạn, nãy giờ mấy lần rồi. Cho nên đó là bạn cũng hơi nghi nghi, bạn nghi nghi trong bụng rồi thì bạn lại tiếp tục bạn nhắm mắt và tiếp tục để ngủ tiếp coi sao. Nhưng cho tới cái lúc mà liêm diêm thì lại nghe tiếng khóc nữa, thì kỳ này bạn mới khấn vái, bạn mới nói rằng là con ơi, nếu con là vong nhi mà nãy giờ con khóc á, thì thôi con đừng có khóc nữa, con để cho cô ngủ, rồi có gì ngày mai á cô mua sữa cô cúng cho con. Thì cái lúc mà bạn vừa khấn vái xong, cái tự nhiên cái tiếng khóc nó im bặt và không còn nghe nữa các bạn. Bạn mở mắt ra xong rồi nhắm mắt lại ngủ là không còn nghe nữa. Thì lúc này bạn lại ngủ được. Và khi mà bạn ngủ được á, là bạn ngủ được một cái giấc ngắn nha. Xong cái hồi cái tự nhiên bạn cảm thấy khát nước quá, cho nên bạn lại giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy á, là vừa thấy khát nước mà vừa thèm đồ ngọt, do là đang mang thai mà các bạn. Bạn thèm đồ ngọt nha, nhưng mà nhìn lại cái tủ của mình á, thì không có gì ăn hết. Thành ra là bạn cũng hơi đói bụng. Mà bạn dòm đồng hồ xem là giờ này mấy giờ rồi. Thì lúc dòm đồng hồ chỉ mới có là 11 giờ 20 phút đêm thôi. Thì bạn nghĩ rằng là trời, bây giờ cũng còn sớm, mới 11 giờ mấy à. Thì thôi, ngay chỗ đối diện bệnh viện là nó có một cái siêu thị tiện lợi, nó mở 24/24 luôn. Thì bạn tính rằng mình sẽ xuống cái siêu thị đó để mà mua đồ ăn, mua sữa, đồ uống các bạn. Nhưng mà cái tính toán đó nó lại sai lầm với bạn. Bạn nói rằng là cái lúc đi thì bình thường lắm, em xuống, tại vì cái tầng đó là tầng 5, thì xuống thang máy bình thường, rồi ra cổng bảo vệ, ra khỏi bệnh viện, đi vô trong siêu thị tiện lợi đó cũng bình thường. Nhưng cho tới khi mà mua sữa, tại vì nhớ là cái lời khấn mới nãy thì bạn cũng có mua sữa, bạn xách cái bịch sữa về ha. Thì trong cái lúc về á, chưa vô bệnh viện thì nó bình thường, nhưng cái lúc mà bắt đầu bước vô cổng bệnh viện á, thì bạn lại cảm giác như là có một cái gì đó nó khiến cho mình không được an tâm. Bạn đi vô thang máy, bạn lại càng không an tâm hơn nữa. Bạn có cảm giác như có người dòm ngó mình vậy đó. Nhưng thật ra đâu có ai đâu các bạn. Cho nên bạn cũng hơi sợ sợ. Bạn mới cắm cúi giống như là vừa đi mà vừa giả bộ cắm cúi vô điện thoại vậy đó. Thì khi mà vô thang máy ha, là bạn nói rằng bạn buông điện thoại xuống rồi. Xong rồi bạn dòm lên cái bảng mà mình để bấm cái số tầng á. Thì bạn rõ ràng bạn thấy cái tầng 5. Bạn bấm vô tầng 5 rồi cái đèn của cái tầng 5 nó còn hiện lên cái màu cam là nó nhận rồi đó. Thì bạn lại tiếp tục có là cảm thấy sợ. Cho nên nó là lại tiếp tục cắm cúi vô điện thoại trong cái lúc mà chờ thang máy nó chạy lên. Mà lúc này tự nhiên bạn cảm thấy dưới chân của mình rất là lạnh. Cái cảm giác giống như là ai mà mở máy lạnh thiệt là lạnh mà thổi trực tiếp vô trong hai cống quyển vậy đó. Chợ lúc đó nó lạ lắm, nó lạnh một cách kỳ lạ, mà trong khi thời tiết của Thái Lan nó cũng giống như Việt Nam mình, nó đâu có lạnh đâu các bạn. Thì bạn rất là sợ, không dám mà ngước mắt lên nhìn luôn, đang đợi chợ thang máy lên lẹ đi, thang máy lên lẹ đi. Cho tới khi mà thang máy nó kêu hả, là một cái băng một cái rồi, có nghĩa là lên tới tầng của mình rồi đó. Thì bạn mới vội vàng bạn bước ra. Nhưng khi bạn mới vừa bước ra là chưa có, mới có nửa bước các bạn, vừa bước ra một chân cái hả, là bạn sững lại liền. Trời đất ơi, bạn không phải là thấy ma đâu, mà bạn nói rằng á, là cái lúc mà em vừa ngước lên em bước một cái là em hết hồn, là tại vì ở bên ngoài á, cái tầng ở phía ngoài em bước vô á, là nguyên một cái tầng đó nó tối thui, nó tới thui tới hù luôn. Và nhờ cái ánh đèn của cái thang máy nó hắt ra đó, thì bạn thấy ở ngoài đó có rất là nhiều giường bệnh, nhưng mà những cái giường này trông nó rất là cũ kỹ các bạn. Những cái giường rồi tủ nó để tùm lum giống như là loạn xạ, không phải là ngay hàng thẳng lối. Thí dụ như nó cũ mà nó ngay hàng thẳng lối mình không nói, mà đằng này á, là giường tủ gì nó để loạn xạ hỗn độn ở trên đó. Thì bạn mới giật mình, mới nói ủa đây đâu phải là cái tầng của mình, là cái tầng 5 mà mình muốn vô đâu. Xong rồi bạn mới nhòi cái người vô để mà bạn nhìn lên cái bảng thang máy đó, thì bạn thấy rằng là đó là cái tầng 7. Thì bạn nói ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên rõ ràng mới nãy mình bấm tầng 5 mà bây giờ nó lại lên tầng 7 là sao, mà trên tầng 7 gì mà thấy ghê. Coi như là không có một cái ánh đèn nó tới thui, nó chỉ nhờ cái ánh đèn thang máy hắt ra thôi các bạn, và giường tủ gì tùm lum hết. Trời, lúc đó bạn sợ vô cùng, mới nói trời, không lẽ thang máy bị hư. Trời, mở rõ ràng mới nãy mình bấm tầng 5 mà, sao tự nhiên mình lên tầng 7 vậy nè. Thì lúc đó là bạn đang hoang mang vừa sợ hãi, và đang suy nghĩ xem rằng bây giờ làm sao. Thí dụ như nếu mà mình vô thang máy lại thì thang máy nó hư làm sao, rồi lỡ mình gặp ma làm sao. Còn nếu mà mình đi thang bộ á, thì chỉ có hai lầu thôi, mình đi sẽ xuống lẹ. Nhưng vừa đang nghĩ, đang không biết phải làm sao trong vòng 1-2 giây đó ha, thì thang máy nó đóng lại thì nó đụng vô cái chân bạn cái, thì bạn giật vô, có nghĩa là bạn thụt lùi vô trong, bạn vô thang máy lần nữa. Trời ơi, cái lúc đó bạn quýnh quán hết, bạn mới bắt đầu bấm kỹ số 5 nha. Xong rồi thang máy nó xuống, rồi khi nó mở ra thì đúng là cái tầng 5 của bạn. Trời ơi, lúc đó bạn chạy vô mà bạn nói rằng nha, em hoảng loạn, em sợ hãi lắm. Trời ơi, sao kỳ cục quá, em sợ mà em chạy vô xong cái em bị té xuống dưới nền gạch á. Cái bắt đầu là mấy cô y tá nhìn thấy, cho nên mới đỡ bạn đứng dậy. Thì những cái người này cũng quen biết với bạn, mới đỡ bạn đứng dậy hỏi mày có làm sao không, mày bị cái gì vậy, nói bằng tiếng Anh nha các bạn, mày có làm sao, mày bị cái gì vậy. Thì mấy cô y tá này mới đỡ bạn dậy, mà lúc đó mặt mày bạn xanh lè, bạn sợ, cho nên bạn đâu có kể lại được liền đâu các bạn. Thì mấy cô này nhìn nhau, mà bạn cảm giác rằng hình như là tụi nó biết được rồi, tụi nó hiểu cái gì xảy ra rồi, cho nên nó là tụi nó im lặng. Thì cho tới khi mà bạn đỡ rồi đó, thì bạn mới kể lại cái chuyện mà bạn mới vừa gặp mới nãy cho tụi nó nghe. Thì cái lúc mà mấy cô y tá này nghe xong, cái tụi nó mới nói rằng là ở đây á, buổi tối mày đừng có đi lung tung, thôi mày đi theo tụi tao á, là đi tới lại Phật đi. Bắt đầu á, là bạn đi theo mấy cô y tá này, xong rồi á, là mấy cổ mới đưa bạn ra một cái bàn thờ Phật ở phía ngoài á các bạn. Bạn nói rằng á, là cái bệnh viện này ở tầng nào cũng có một bàn thờ Phật hết. Thì bàn thờ Phật này á, là thờ Phật Thích Ca và chân rất là nhiều qua lại. Thì mấy cổ mới kêu rằng là bây giờ mày niệm Phật đi, rồi là mày xin Phật là phù hộ cho mày. Thì bạn cũng làm theo. Thì khi mà làm theo xong rồi là bạn rất là sợ, chở vô trong phòng bệnh mà coi như là giống như là suy nghĩ lại cái chuyện mà mình mới vừa trải qua, sợ dữ lắm. Rồi ráng nhưng mà cũng không có ngủ nghe gì được cho tới sáng luôn. Thì bạn rất là thắc mắc, trời sao không lẽ cái bệnh viện nó sang trọng như vậy, nó sáng sủa như vậy, mà không lẽ có cái tầng 7 nó tùm lum, nó hỗn độn như là tối qua mình thấy sao. Cho nên bạn lại càng tò mò. Thì cái tò mò đó nó khiến cho bạn là bây giờ chắc là mình phải lên mình coi. Mình lên mình coi coi làm sao chứ trên đó làm sao, không lẽ nó giống như tối hôm qua. Cho nên bạn mới rủ cái chị mà có cái đứa con mà chị quen của bạn là rủ cái chị đó, chị lên tầng 7 với em chút. Thì chị hỏi đi đâu là bạn nói thì lên đi. Xong rồi là điên chút thôi. Khi mà hai chị em lên cho tầng 7, các bạn biết trên đó là cái tầng mà dành cho trẻ, mà giống như là cái trẻ mà sinh non á các bạn, trẻ mà nằm lòng ấp trong kiến á. Thì bạn lên đó hoàn toàn sạch sẽ, hoàn toàn sáng sủa. Trời ơi, phòng kiến nó ngăn nắp đàng hoàng lắm, nó hoàn toàn không có cái gì giống như là cái cảnh tối hôm qua mà bạn thấy. Thì bạn thấy rất là lạ, mà trên đó là cái giống như là nó vô trùng á, cho nên nó là y tá không cho vô. Thành ra người ta kêu bạn xuống đi, lên đây làm gì, đâu có phận sự đâu mà lên đây. Thì hai chị em đi xuống, bạn đâu có dám kể cho cái chị kia nghe đâu, sợ rằng chị hoang mang. thì bạn mới thắc mắc vô cùng, nó sao kỳ trời, không lẽ mình bị ma nhát hả ta, không lẽ là mình bị ma cho mình thấy cảnh đó, sao tự nhiên rõ ràng mình bấm từng năm mà lên từng bảy, mà lên từng bảy thì cái cảnh nó y như là trong phim kinh dị vậy đó, nó đâu có giống như là cái cảnh thiệt đâu. Bạn suy nghĩ rất là nhiều, bạn mới gọi điện về cho gia đình, kể cho gia đình nghe. Nhưng mà gia đình nói rằng á, là chắc là nhiều khi mày bấm điện thoại xong rồi á, cái mày bấm lộn á. Nhưng mà bạn nói không thể nào lộn được, tại vì á, là cái số 5 với lại cái số 7 nó kéo nhau, nó đâu phải là thí dụ như từng 1, từng 2, từng 3 rồi xong rồi từng 4, từng 5, từng 6 rồi từng 7, từng 8, từng 9, thì nó đâu phải là cùng chiều với nhau mà dạng như nó kéo như vậy, thì làm sao mà bạn lộn được, không thể nào lộn được. Nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là gia đình trấn an, không muốn cho bạn sợ cho nên mới nói vậy, thì mới kêu rằng là thôi bây giờ là hôm nay không ngủ lại bệnh viện nữa mà đi ra ngoài khách sạn để mà thuê khách sạn ở. Thì bắt đầu bạn cũng đi ra bạn thuê khách sạn ha. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà bé con của cái chị đó đó là cũng mổ mắt luôn các bạn. Thì cái lúc mà mổ xong rồi thì bạn nói hôm nay em do là em mệt quá, mang thai mệt quá cho nên em ra ngoài khách sạn mở, thì có gì á chị cứ gọi điện cho em sẽ chạy vô liền. Cần trao đổi gì với bác sĩ á, thì chị cứ alo cái là em sẽ chạy vô. Bắt đầu bạn ra bạn mướn phòng ở một cái khách sạn mà bạn nói rằng bạn nghĩ rằng á, là mình, à xin lỗi, quên một cái chi tiết rằng á, là sáng hôm sau là bạn cũng có để sữa trên bàn á, rồi mà xong bạn cũng có khấn vái, tại vì hôm qua bạn hứa cúng á cho nên bạn cũng có khấn vái, bây giờ cô cúng cho con nè, thực hiện lời hứa nè, thì không có gì ha. Xong rồi bạn mới đi ra khách sạn, nhưng mà bạn tưởng rằng ra khách sạn thì êm rồi nhưng mà bạn lại bị nhát nữa các bạn. Thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn đi ra ngoài khách sạn á thì bạn ở trên tầng 4, mà cái lúc mà vô ha thì bình thường, nhận phòng bình thường, đem đồ quần áo vô cũng bình thường, hành lý vô bình thường. Xong rồi á bạn nghỉ một chút thì bạn mới là muốn đi ăn, cho nên đó là bạn mới đi ra để mà bạn đi xuống đường kiếm quán nào để ăn ha. Thì khi mà đi ra cái hành lang khách sạn này thì hành lang bạn có gửi hình cho Thi, thì Thi thấy rằng cái hành lang này nó khá là hẹp, là tự nhiên bạn đang đi mà giống như có người gạt cái chân của bạn, xong cái bạn té, mà hên đó là cái hành lang nó hẹp, bạn mới tựa vô trong tường, bạn vịn vô tường một cái á, thì lúc mà bạn té xuống thì nó không có nặng, nó nhẹ thôi, nhưng mà cái lúc mà té xuống bạn rất là đau, tuy rằng không có nặng về những chỗ khác nhưng cái chân của bạn rất là đau. Cái chỗ chân này bạn cảm thấy là lạ, là tại sao mình đang đi bình thường mà tự nhiên mình vấp té, mà mình đi đâu có nhanh đâu ta. Nhưng mà bạn tự trấn an mình á là mình đi mà mình té thôi chứ không phải là cái gì hết. Xong rồi khi đi ha, thì trong cái lúc đứng chờ thang máy á, là bạn đứng chờ rất là đa lâu các bạn, thang máy ở trên hoài nó không xuống, mà bạn đứng biết bao lâu nha, cái bạn mới nghĩ trời, nãy giờ mình đi thang bộ á, là mình đã xuống được rồi mà sao lâu dữ. Bạn nghĩ là một là mấy cô lao công giữ thang máy lâu, hai là có thể là hành khách người ta chuyển hành lý cho nên thang máy lâu. Thì cái lúc bạn tính đi thang bộ thì thang máy nó xuống, thì lúc mà bạn xuống thì bình thường, nhưng khi mà xuống rồi á, xuống cái tầng trệt tới dưới rồi á, thì thang máy nó lại không mở ra các bạn, bạn bấm hoài nó không mở ra. Trời ơi, khỏi phải nói, cái lúc đó bạn hoảng loạn, trong đó chỉ có một mình, chỉ có một mình thôi mà bây giờ thang máy nó không mở cửa, mà bạn bấm cái chuông á, bạn kêu quá trời kêu luôn, bấm chuông cấp cứu mà không có ai nghe hết. Xong rồi hả, là tầm khoảng chừng mấy phút sau thì thang máy nó tự nó mở ra. Thì khi mà nó mở ra cho tới một cái cửa, thì cái cửa này nè là thí dụ như ở ngoài người ta không vô được, nó có thẻ từ các bạn, thí dụ như ai có thuê phòng trong đây có một cái thẻ từ, bắt đầu mình ấy vô thì cái cửa nó mới mở. Rồi ở ngoài là không vô được, còn ở trong á là nếu mà mình muốn ra thì cũng xài thẻ từ, nhưng mà nếu mà không có thẻ từ thì có một cái nút đỏ, mình chỉ cần bấm vô cái nút đỏ đó thì cái cửa nó mở ra, ra ngoài rồi thì không vô được nữa đó ha. Thì bạn nói rằng cái cửa này nó không mở, nó không mở nha, mà bạn bấm nút đỏ nó cũng không mở, nó lạ vậy đó. Mà lúc đó cái cảm giác của bạn nó rất là lạ, nó sợ hãi. Xong cái ở ngoài thì có một cái quầy tiếp tân, cho nên nó là có một cái cô tiếp tân ngồi trong quầy đó mà cách bạn chỉ có 5 7 bước chân thôi, mà bạn kêu quá trời kêu mà nó không nghe, bạn la quá trời la luôn. Sau một hồi sao ha, cái bạn mới bấm vô cái nút đỏ lần nữa thì kỳ này nó lại mở. Cho nên nó là đang tức mà suy nghĩ, nãy giờ mình kêu nó mà nó không nghe trời, Bạn lại bạn chửi. Bạn nói rằng á là mày có biết rằng á là tao kêu mày nãy giờ không? Tao kêu quá trời. Mà tại sao mày không nghe? Cái thang máy thì hư, cái cửa thì kẹt. Bạn lúc đó bạn nghĩ là kẹt thôi, chứ bạn không có nghĩ là ma có gì. Thì cái lúc mà bị chửi vậy, cái cô tiếp tân này mới ngước lên, mới nhìn bạn, mới giống như là ủa không hiểu là ủa lý do gì tự nhiên chân hửng mình bị chửi vậy đó. Bắt đầu cô tiếp tân này cũng đứng dậy để lại kiểm tra cái cửa kính và kiểm tra thang máy thì nó bình thường, không có gì hết các bạn. Xong rồi bạn cũng bị quê, cái bạn mới nói hả, nhưng mà tao khẳng định với mày á là thang máy này nó có vấn đề, coi lại đi, mày kêu người coi lại đi. Sau đó là bạn rời khách sạn và đi ăn đi uống. Xong rồi ha, cái đêm hôm đó đó, cái lúc mà đi ăn xong rồi bạn về á, bạn nói rằng cái lúc mà đi lên nha, vừa mở cái cửa phòng ra là trong phòng có mùi thuốc lá nó nồng nặc, xong rồi mùi ôi thiêu của thức ăn. Mà bạn nói ủa sao kỳ vậy, ai vô phòng mình đâu có đem cái gì, mà mình cũng đâu có hút thuốc, mà mình cũng đâu có đem cái gì mà đồ ăn vô đâu. Cái tự nhiên lúc đó tự nhiên bạn không có kêu tiếp tân, đáng lẽ là phải kêu rồi, nhưng mà kỳ này bạn nghĩ rằng á là bây giờ mình có kêu chắc cũng không được, giống như là cái lúc mà bị kẹt trong cửa vậy đó. Thì bạn mới mở cửa cho nó thoáng, xong rồi khi nó thoáng được cái khí một chút, bạn mới đóng cửa lại rồi mở tất cả các đèn lên. Không có dám để tắt đèn đi ngủ, các bạn mở tất cả các đèn lên. Bạn nói rằng ngày mai bạn sẽ ao qua cái khách sạn khác. Thì cái đêm đó cũng là không thể nào, giống như là chỉ chập chờn, và lúc nào cũng có cảm giác như là có người nhìn mình, tuy rằng không có thấy nhưng mà có cái cảm giác nó bất an vậy. Thì qua cái ngày hôm sau á là bạn đã ao ra khỏi khách sạn đó, trả phòng và thuê một cái khách sạn khác. Thì cho tới khi thuê cái khách sạn khác rồi thì lại tiếp tục nữa các bạn. Cái lần này á thì ghê hơn. Bạn nói rằng khi mà nhận cái phòng này ha, thì bạn có dặn tiếp tân rằng á là do là trong khách sạn nó có bán đồ ăn, thì bạn kêu tiếp tân á là làm đồ ăn xong rồi đem lên phòng cho bạn. Thì tiếp tân nó nhận rồi, xong bạn mới lên phòng. Thì bạn do là mệt quá, mấy bữa nay ngủ nghe không có được, cho nên bạn vô cái là bạn nằm bạn ngủ. Thì bạn ngủ rất là ngon, đang ngủ cái tự nhiên bạn nghe ai gào cái tiếng, cái tên của bạn á, kêu tên của bạn mà gào lên rất là lớn, và giống như là đập vô trong cái cửa, đá vô trong cái cửa, mà khiến cho cái cửa nó kêu một cái rầm, khiến cho bạn giật mình. Thì bạn mới hết hồn, chợ mình đang ngủ mà ai mà kêu mình rồi đập cửa gì bất lịch sự. Nhưng mà bạn nghĩ có thể là tiếp tân nó lên. Thành ra là bạn ra thì lại không thấy ai cả, không thấy ai hết. Thì bạn thấy lạ, ôi sao kỳ vậy ta. Cho nên bạn mới xuống mà hỏi tiếp tân. Thì tiếp tân nó nói rằng chợ nãy giờ nó quên nói với nhà bếp làm đồ ăn rồi, thôi chị lên đi thì em sẽ đem đồ ăn lên cho chị. Thì bạn nói rằng bây giờ đã 2 giờ trưa rồi, cho nên nó là thôi khỏi làm nữa, để tao đi ăn ở ngoài, xong rồi có gì đẹp tao mua luôn. Xong rồi bạn đi. Bạn đi xong cho tới hả lang thang vậy đó, không muốn về phòng các bạn, nhưng mà do buồn ngủ quá cũng phải về. Thì cái lúc về phòng bạn cũng mở đèn, nhưng mà do sợ mà, cho nên nằm trên giường, nằm chùm mền vậy đó. Rồi bắt đầu á hả là dọc điện thoại, cố tình dọc điện thoại, giống như là không quan tâm tới xung quanh. Tại vì mặc dù lúc đó xung quanh cảm giác như có người nhìn mình, mà không quan tâm. Thì Lan bình thường vậy ha, trước khi mà nằm vô trong phòng á là bạn đã bật cái máy lạnh là 25 độ. Nhưng lúc này tự nhiên cái không khí trong phòng nó càng lúc nó càng lạnh, nó càng lạnh, lạnh nó khiến cho bạn nhức đầu, nhức lỗ mũi mà nhức óc vô cùng. Nó lạnh quá, thì bạn mới suy nghĩ trời sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên cái máy lạnh nó lạnh dữ vậy, chắc mình phải bớt cái máy lạnh xuống. Xong cái bạn vừa suy nghĩ vậy đó, tự nhiên bạn nghe một cái tiếp, một cái mà cái tiếp giống như cái tiếng mà mình bấm remote máy lạnh đó các bạn. Thì bạn dòm lại cái máy lạnh thì bạn thấy rằng á là máy lạnh nó đang từ từ, nó tắt rồi, nó đang từ từ nó khép lại. Thì lúc đó bạn hoảng, bạn nói ủa cái gì vậy, mình nằm trên remote hả trời. Nhưng mà dòm thì không có, dòm lại đằng trên tường á thì thấy cái remote nó đang dính ở trên tường bình thường. Trời khỏi phải nói, lúc đó bạn rất là sợ, không biết phải làm sao. Thì vừa cái lúc đó tự nhiên cái máy lạnh nó lại tiếp một cái, nó lại mở ra, nó lại mở lên trở lại các bạn. Trời ơi, thì khi đó bạn sợ chưa kịp gì hết, đang không biết phải làm sao, thì tự nhiên bạn thấy rằng á là ngay chỗ cái rèm, cái màn cửa đó, có nguyên một cái bóng đen thiệt là lớn, là bóng người mà rất là lớn mà đang thui các bạn. Nó chạy từ cái rèm cửa, nó chạy giọt ra, nó chạy về phía cái tủ lạnh, xong nó đi xuyên vô trong tường mất tiêu luôn. Thì khỏi phải nói, bạn sợ hãi tột cùng mà mới trùm cái mền và bỏ luôn điện thoại, trùm cái mền nha. xong rồi cố gắng niệm hả, là đầu tiên là đọc hả là chú Đại Bi, nhưng mà do lúc đó quán rồi cho nên quên hết trơn hả, đọc câu này lộn qua câu khác thì thành ra mới chuyển qua là Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Bồ Tát vậy đó. Là bạn đọc liên tục, đọc liên tục xong rồi suy nghĩ, suy nghĩ cái bắt đầu hả mới nói rằng là xin hả là cô chú anh chị em khuất mày ở đây á, là con ở đây có một đêm mà ngày mai con đi rồi đừng có nhát con sợ hãi vậy lắm. Lúc đó cái bụng bạn rất là đau mấy bữa nay rồi, thì bạn cứ niệm niệm vậy đó, thì sau một hồi ha là bắt đầu á là cái không khí nó trở lại bình thường, nó không còn lạnh nữa, rồi bạn mới ấy cái mền ra thì bạn thấy xung quanh bình thường, nó trở về cái không khí 25 độ các bạn. Trời ơi, rất là sợ như vậy. Thì bạn mới nhắn tin về Việt Nam cho một người bạn này hay đi học những cái khóa tu mùa hè đó, thì người bạn này nói rằng đó là do bạn đang mang thai. Mà bạn đi xa như vậy thì do là cái người mang thai yếu lắm, cho nên đó là có thể người ta đi theo, người ta biết là bạn đang mang thai, bạn yếu vậy đó, người ta chọc ghẹo bạn. Thì thôi bây giờ là đọc kinh đi, để mà Phật hả là phù hộ độ trì. Thì bạn cứ đọc vậy đó ha, là bạn ngủ hả là quên tới sáng 8 giờ sáng là tức tốc trả phòng. À trước khi trả phòng còn có thêm một cái chuyện nữa là trong cái lúc dọn đồ bạn mới phát hiện rằng là cái bát bo và chai dầu thơm của mình để trên bàn tối hôm qua bị mất. Bị mất mà bạn kiếm quá trời không có, bạn phải đổ hành lý ra tại vì sợ nó lạc vô trong quần trong áo vậy đó, cũng không có. Các bạn kiếm hả là không có thì bạn mới xuống tiếp tân, bạn nói tiếp tân á là hôm qua chị có gửi bách bỏ đây không, thì tiếp tân nó không, tiếp tân nó không thì bạn nói bây giờ mất rồi khách sạn cử một người lên phụ tiền vậy đó. Nhưng mà khi mà cái người đó lên chung với bạn á thì rõ ràng cái chai dầu thơm và cái bách bo nằm trên bàn rõ ràng vậy, bạn không biết phải làm sao, không biết nói với người ta làm sao luôn, bạn chỉ cười cười gãi gãi đầu xin lỗi thôi. Thì bắt đầu tức tốc là dọn đi rồi ghé bệnh viện rước hai mẹ con kia rồi về Việt Nam. Thì khi mà về á, là bạn vô trong từ vũ khám liền luôn. Thì khi mà vô từ vũ á, là bác sĩ trong từ vũ nói rằng bạn bị động thai dọa sinh non, người bạn phù hết luôn các bạn, người rất là đau nhức châm chích từ cái bữa đầu tiên nghe tiếng khóc cho tới cái lúc đó. Thì cho tới tận bây giờ á, là đã trôi qua là mấy năm trời rồi, 3 năm mấy 4 năm rồi mà bạn vẫn chưa quay trở lại Thái lần nào hết, tại vì bạn vẫn còn ám ảnh cái câu chuyện đó. Tuy rằng nó không có thấy gì nhiều về cái hình ảnh kinh dị, nhưng mà nếu mà mình trong trường hợp của bạn này chỉ có một mình á mà mình đối mặt với lại những cái hả là kỳ lạ như vậy thì mình rất là sợ. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một câu chuyện, à hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Vĩnh Long. Thì bạn nữ này đã kể cho chúng ta 4 chuyện, nhưng mà hôm nay Thi sẽ kể 2 chuyện của bạn trước, ngày mai Thi sẽ kể tiếp theo 2 chuyện nữa. Tại vì do là bạn này cũng viết là không có dấu, không có chấm phẩy gì hết, cho nên Thi đọc á là nhiều từ Thi không có hiểu. Thì thành ra hôm nay Thi sẽ kể trước 2 chuyện ha. Thì câu chuyện đầu tiên á là bạn kể rằng á là bạn lấy chồng vào năm 2004. Cho tới năm 2005 á thì bạn sanh đứa con đầu lòng. Mà nhà của bạn này là ở Vĩnh Long các bạn. Thì cái lúc mà sanh con á là bạn về nhà của mẹ đẻ của bạn á là để mẹ của bạn á là có thể chăm sóc cho bạn hơ lửa rồi xong rồi đó. Thì khi mà về đây á là hôm đó là 9 giờ sáng ha. Thì sau khi mà mẹ bạn bưng cơm vô cho bạn ăn xong rồi thì mẹ bạn đang đi ra để mà chuẩn bị, mẹ bạn kêu bạn nằm sấp xuống để dằn bụng đi. Rồi mẹ đi ra chuẩn bị lửa để mà vô hơ rồi đó ha, hơ than ha. Thì cái lúc mà mẹ bạn đi ra, chồng của bạn thì đi làm rồi. Thì cái lúc mà mẹ bạn vừa đi ra cái tự nhiên có một cái bà, mà bà này á là tầm khoảng 60 tuổi, bà bước vô. Mà bà y như là cái người bình thường vậy đó, nhìn không có gì là ma cho các bạn. Thì lúc mà bà bước vô á thì bạn thấy rằng sao mà cái mặt bà này lạ quắc à. Thì bạn mới hỏi rằng á là ủa, gì là ai, gì đi đâu vô đây. Tại vì phòng này là phòng đẻ, phòng của bà đẻ mà các bạn mới đẻ ở đâu có mấy ngày à. Thì cái bà này á, bà vô cái bà nói rằng á là thì dì vô thăm con. Bà nói vậy đó, dì vô đây thăm con chứ đi đâu. Bà nói vậy ha, xong cái bà mới nói ủa, con đâu có biết gì đâu mà dì là ai vậy? Dì vô đây thăm con mà con đang vừa mới sanh xong vậy đó, dì vô làm chi? Thì bà đó cái kiểu của bà rất là điệu, bà nói rằng nha, bà tầm khoảng 60 tuổi mà cái kiểu bà điệu đàng, bà duyên dáng mà cái gương mặt lúc này rất là hiền. Xong rồi cái bà mới cười, bà nói dì vô đây thăm con, rồi dì cho con á là một đứa bé trai. Một đứa bé trai. Thì bà mới nghe vậy cái bà nói trời trời dì ơi con hả, con của con hả, con mới sanh nè, con còn chăm không nổi, con phải nhờ mẹ con chăm. Bây giờ hả, thêm con của người khác con chăm không nổi đâu, con không nhận đâu dì ơi. Thì bà này mới cười mới nói rằng là dì cho con bé trai mà tự nhiên nha. Rõ ràng mới nãy bà đi vô á thì bạn không có thấy bà vô mà bà ảnh đứa con đâu, không có thấy đứa nào hết trơn, không thấy đứa nít nào hết, bà đi vô một mình. Mà sao bây giờ tự nhiên bạn lại thấy bà đang ẵm trên tay một đứa bé trai. Thì bạn mới nói rằng hả, thôi thôi dì ơi, con không nhận đâu, con còn phải nhờ mẹ con chăm. Bây giờ hả, thêm đứa nữa con nuôi không nổi. Tự nhiên cái lúc đó ha, bạn từ chối vậy đó. Cái tự nhiên lúc này là cái gương mặt bà không còn hiền nữa, mà gương mặt bà trông rất là dữ, mà bà cười lên ha hả vậy đó. Cái bà mới nói rằng là sao, sao tao cho mày mà mày không nhận hả, tao cho mày mà mày không nhận là sao, mày không nhận đúng không, mày không nhận đúng không. Mà bà cười thấy ghê lắm, bà làm thấy ghê, cái mặt bà trở nên hung dữ lạ kỳ. Xong rồi hả, cái bà nói rằng mày không nhận đúng không, mày không nhận đúng không, không nhận thì tao giục nó, tao giục nó. Trời ơi, cái bắt đầu bà mới giục đứa nhỏ xuống các bạn. Mà cái lúc mà bạn nhìn thấy bà giục đứa nhỏ xuống đó, bạn rất là sợ, tại vì trời ơi, giục vậy đứa nhỏ nếu mà nó rớt xuống nó chết sao, cho nên bạn đưa tay ra bạn hứng. Thì may mắn là bạn hứng được cái đứa nhỏ này, bạn mới ẵm nó vô lòng vậy nè. Thì vừa ẵm vô lòng là cái bà này bà biến mất tiêu. Bà biến mất tiêu, dòm lại không thấy bà nữa, mà trên tay bạn vẫn còn ẵm đứa nhỏ đó. Thì bạn mới nhìn, ủa cái gì vậy? Gì mất tiêu vậy? Sao đâu mất tiêu rồi? Xong các bạn mới nhìn lại thì lúc này nó không còn là một đứa bé trai nữa các bạn, mà nó là một cái gương mặt của một ông già, một cái gương mặt đàn ông mà cái càm còn có râu nữa, mà đang nhìn nhướng cái mặt như dê vậy các bạn. Trời ơi, bạn rất là sợ, bạn mới tính rằng bạn sẽ la lên để mà gọi mẹ bạn vô đó, nhưng mà lúc đó bạn la không được. Mà bạn ẵm nó trên tay nha, mà nó đè vô trong người bạn á, cái người bạn cứng ngắc luôn, không thể nào nhúc nhích gì được hết. Trời, bạn sợ, mà càng lúc nó càng đè, các bạn tưởng tượng được không, là ẵm trên tay mà nó đè vô trong người mình vậy nè. Thì lúc đó hả, là bạn cứ niệm Phật, mà bạn niệm 5 phút. Bạn nói rằng khi mà niệm 5 phút ha, 5 phút sau tự nhiên thấy cái người nhẹ nhàng hẳn ra. Xong rồi khi bạn mở mắt ra thì không thấy cái người đàn ông đó nữa. Rồi hả, lúc đó bạn mới la, mẹ ơi cứu con. Thì mẹ bạn mới chạy vô, hỏi bạn có chuyện gì vậy. Mà bạn khẳng định rằng cái lúc đó là bạn vừa mới ăn cơm xong. Xong rồi mẹ bạn mới kêu bạn nằm sấp để dằn bụng đi, để mẹ đi ra lấy lửa than để đem vô hơ đó. Hoàn toàn bạn không hề ngủ, đang tỉnh táo đàng hoàng mà sao lại thấy như vậy. Xong rồi hả, là bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Thì mẹ mới nói rằng là do mới sanh cho nên nó là người yếu lắm. Thì mẹ mới lấy cho bạn con dao cũ, rồi dâu tầm á, để mà để xung quanh cái chỗ nằm của bạn. Thì từ đó về sau bạn không thấy nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, cái lúc mà bạn mới vừa sanh con có mấy ngày thôi. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này kể về người chồng của bạn. Thì lúc này á, là con của bạn mới được có 5 tháng rưỡi thôi các bạn, 5 tháng mười mấy ngày à. Thì do là bên nhà chồng của bạn á, là có một cái đám giỗ, cho nên đó là chồng chở hai mẹ con về để mà ấy ăn đám giỗ đó. Thì về là ngày hôm trước, ngày hôm sau là cúng giỗ, nhưng mà ngày hôm trước đó là bắt đầu đám giỗ quê mà, cho nên đó là gói bánh nè, rồi làm đồ ăn, rồi mọi người xúm lại rất là đông vui. Thì cậu chồng nè, rồi mấy chú chồng nè, rồi các anh chồng, các em chồng cũng vậy, xúm lại. Xong rồi là chiều bắt đầu nhậu. Thì khi mà nhậu á, là bạn chăm sóc con bạn trong phòng á, xong rồi ngồi cái nghe cái tiếng gây lộn. Bạn chạy ra thì bạn thấy đó là cái người anh thứ 8 và cái người anh thứ 9 của chồng của bạn á, là đang gây lộn nhau, đánh lộn nhau. Cho nên chồng của bạn mới can ra. Thì trong cái lúc can ra vậy á, thì ba chồng của bạn thấy rằng trời ơi, tự nhiên tụi này nó đánh lộn, trong khi là lâu lâu tụ họp gia đình vậy thì đánh lộn vậy á, không được. Cho nên đó là ba chồng của bạn á mới lấy cái cây, bắt đầu mới đánh mỗi đứa một cây, đánh vô người anh 8 một cây, đánh vô người anh 9 một cây. Xong rồi chửi quá trời luôn. Thì khi mà chửi vậy á, là lúc đó là bạn mới kéo chồng của bạn vô trong phòng, tại vì hả là ba đang chửi hai anh đó, cho nên kéo vô. Thì khi khi mà hai vợ chồng đang trong phòng hóng ra đó thì thấy ba chồng của bạn á là đang cầm cái cây đó đó, bước lại đằng bàn thờ, các bạn bắt đầu đập lư hương, đập lên bàn thờ, nói rằng từ đây về sau á là tao sẽ không có cúng giỗ nữa, tao cúng giỗ để làm gì, để cho tụi bay tụ họp lại, tụi bay đánh lộn nhau. Thì do là cái lúc đó ba chồng của bạn quá nóng giận cho nên không có kiềm chế được mới làm vậy các bạn, chứ thật ra đâu có phải là muốn là đập bàn thờ đâu. Thì cái lúc mà đập vậy bạn hết hồn á, bạn nói trời ơi anh ơi anh, trời ơi trời, tự nhiên hả là ba đập như vậy, mà trong khi bàn thờ là bàn thờ của quyền, bạn rất là tin Phật pháp và tin của quyền, mà tự nhiên đập bàn thờ đập lư hương vậy, trời ơi anh ơi sao kỳ vậy, trời ba giận quá làm vậy không nên, tội chết anh ơi. Thì chồng của bạn mới chạy ra can, xong rồi lúc đó bạn lo lắng dữ lắm, thì chồng của bạn cái lúc mà can xong đi vô á, chồng bạn mới nói rằng á là trời ơi xin cho, giống như nói mà lẩm bẩm trong miệng á, các bạn nói xin cho á, có chuyện gì không may á thì cứ chút vô trong người con, đừng có hả là làm gì ảnh hưởng tới ba con nguyện á, là con đứng con lãnh cho ba con hết, có chuyện gì không may á thì hả cứ chút vô người con. Lúc đó bạn nhìn chồng bạn quá trời đâu dám nói gì đâu. Xong rồi tự nhiên nha, chiều tối hôm đó, tối khuya gì sáng hôm sau chứ, xin lỗi, sáng hôm sau chồng bạn mới hôn con của bạn, hôn con của bạn xong cái hỏi hỏi bạn như này, hỏi kỳ lắm, hỏi nói em à, thí dụ như nếu mà anh chết á thì em hỏi với con sống làm sao ha. Tự nhiên nói vậy các bạn chọ bạn la, bạn nói trời ơi anh ơi sao tự nhiên anh nói gì mà bậy bạ với anh, đừng nói nữa. Thì chồng bạn cười nói trời có gì đâu em, có sao đâu. Rồi khi mà dỗ quải xong rồi ha, đáng lẽ là về, nhưng mà chồng bạn nói rằng đó là do con của bạn là cháu đích tôn, mà từ bữa giờ đó, là cái lúc mà đẻ xong là chưa có về bên nội lần nào, chưa có về mà nhiều ngày, bây giờ đó là bữa giờ mọi người cưng dữ lắm, nhưng mà bữa giờ mọi người bận quá, thành ra là không có ai được ẵm, không ai được cưng nựng gì nhiều hết, cho nên chồng bạn nói rằng đó, cái lúc đó là cũng đang tháng chạp, tháng 12 nữa các bạn. Thì chồng bạn nói rằng đó là em bây giờ đáng lẽ là hôm nay mình về, nhưng mà thôi em ở lại thêm vài ngày đi, tại vì bữa giờ mọi người hả cưng nó dữ lắm, cháu đích tôn mà không được ảnh đồng gì nhiều hết, cho nên em ở lại vài ngày đi, anh về trước, anh về trước rồi sẽ hả có gì vài bữa nữa đó, tại vì chồng của bạn làm kế toán mà lúc đó cuối năm là phải về để mà làm sổ sách cho xong, nhiều việc nhiều lắm. Thì chồng bạn nói rằng vài ngày nữa anh sẽ về để mà đón mẹ con, hai mẹ con. Bắt đầu bạn cũng đồng ý các bạn. Thì lúc đó 5 giờ chiều là chồng bạn đi, chồng bạn về. Và tới 7 giờ tối người ta gọi điện cho bạn, người ta nói rằng đó là chồng bạn trên đường đã bị tai nạn giao thông và đã chết tại chỗ. Trời ơi khỏi phải nói là bạn khóc rất là nhiều, bạn khóc bạn đau khổ dữ lắm, con mới có 5 tháng mấy à, mà bây giờ chồng chết như vậy bạn không biết phải làm sao, khóc nhiều lắm. Rồi cũng đem xác chồng của bạn về rồi chôn cất. Cho tới ngày mà mở cửa mã đó thì bạn đứng ở chỗ bàn thờ á, bạn mới nói, bạn khấn vái bạn nguyện, bạn nói anh ơi anh biết á, là em sợ ma dữ lắm, cho nên nó thí dụ như anh có về anh có muốn nói gì với em á thì anh về trong mơ chứ anh đừng có nhát em, anh đừng có hiện ra, anh nhát em sợ lắm. Thì bạn nói vậy thì ngay cái đêm mà cái ngày mở cửa mã đó, đêm đó là cái người chị thứ tư, là người chị chồng của bạn á, là đã thấy chồng của bạn các bạn đêm đó ha, là chị đang ngủ vậy đó nằm trong mùng, xong rồi hả tự nhiên nghe tiếng dép xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp, cái chị mới mở mắt ra. Thì cái lúc mà mở mắt ra nhìn ra ngoài mùng á là đã thấy em trai của mình á là đang đứng ở ngoài mùng nhìn vô cười cười. Thì chị chồng của bạn sợ lắm mới trùm cái mền, trùm cái mền thì chồng của bạn bước lại dở mùng lên rồi kéo cái mền xuống, mà khi mà kéo xuống vậy ha là chị chồng bạn lại kéo lên, chồng của bạn lại dở một cái kéo mền xuống, thì chị rất là sợ cho nên chị mới nói rằng là Thuận ơi Thuận, trời ơi em ơi chị sợ lắm em đừng có nhát chị. Thì khi mà nói vậy xong là chồng của bạn đi đi các bạn. Thì sáng hôm sau người chị thứ tư này đã kể lại cho mọi người nghe, bạn nghe xong bạn sợ lắm, tuy rằng thương chồng nhưng mà cũng sợ các bạn. Rồi cho tới hả mấy ngày sau bạn sợ, thành ra là bạn mới nói với lại mẹ chồng của bạn đó là mẹ ơi mẹ, mẹ vô ngủ chung với con đi chứ con sợ quá. Thì mẹ chồng của bạn cũng vô ngủ, mẹ chồng bạn thì nằm ở ngoài, con bạn nằm chính giữa, bạn nằm ở trong. Xong rồi á, là bình thường á, là khi mà con của bạn mà nó mắc tiểu á, là nó chỉ cần trở mình nó ọ ẹn cái là bạn sẽ dậy để mà bạn suy nó tiểu. Nhưng mà do mấy cái ngày đó bạn đau khổ quá rồi cũng mệt mỏi quá cho nên nó là đêm đó bạn quá mệt, bạn bắt đầu bạn nằm, bạn coi như là nó ọ ẹ là bạn cũng không dậy nổi luôn. Thì bắt đầu hả là mẹ chồng bạn cũng không biết không hay các bạn, nhưng mà khi mà mẹ đang ngủ vậy đó, tự nhiên nghe tiếng chồng của bạn kêu mẹ ơi mẹ, mẹ, mẹ ơi, thì mẹ chồng của bạn mới mở mắt ra thì thấy chồng của bạn đang đứng kế bên. Và chồng của mẹ chồng của bạn là người rất là gan dạ các bạn, đang nhìn thấy con mình đứng kế bên, biết rằng con mình mất rồi nhưng mà mẹ chồng vẫn không sợ. Thì chồng của bạn nói rằng á là mẹ ơi mẹ, mẹ ơi, con của con á là nó đái ra quần, nó tè ra quần rồi. Mẹ ơi mẹ, mẹ thai cho con đi, mẹ thai tả cho con đi. Mẹ đừng có kêu vợ con dậy, nó mệt mỏi lắm rồi, mẹ để cho nó ngủ đi mẹ. Xong rồi hả là bắt đầu chồng của bạn biến mất các bạn. Rồi khi mà biến mất vậy ha, là mẹ chồng của bạn mới ngồi bật dậy ha. Xong rồi rờ qua cháu nội của mình thì thấy rằng là nó vừa mới tè ra ướt hết trơn. Nó khóc, nó ọ ẹ. Nó không có khóc lớn mà nó chỉ ọ ẹ thôi. Bắt đầu mẹ chồng mới thay quần xong rồi qua ngày hôm sau cũng kể lại cho gia đình nghe. Bạn nghe bạn sợ lắm. Xong rồi thêm mấy ngày sau nữa thì do là ba chồng của bạn không biết là mướn người làm đất, đào đất gì đó, thì không hiểu cái câu bạn ghi. Nhưng mà lúc trả tiền á, thì ba chồng đã đưa dư cho người ta 500 ngàn do là không có để ý các bạn. Thì khi mà đưa dư như vậy á, là tối hôm đó chồng của bạn về cũng kêu mẹ chồng của bạn á, mẹ chồng bạn cũng ngủ chung với bạn á. Xong rồi kêu mẹ, mẹ, mẹ, cái mẹ chồng của bạn mở mắt ra nhìn, hỏi có gì không con. Mà mẹ chồng nói cái lúc đó ha, cái khung cảnh nó sáng trưng như là ban ngày vậy đó, chứ không phải như ban đêm đâu các bạn, mà khung cảnh nó sáng trưng luôn. Cái chồng của bạn nói rằng là mẹ, mẹ, hồi sáng này là ba trả tiền cho người ta đó, là ba trả dư 500 ngàn. Mẹ nói với ba để mà gặp người ta lấy lại cái tiền dư 500 ngàn đó đi. Nói vậy xong cái chồng của bạn quay lưng đi. Thì khi mà chồng bạn quay lưng đi là mẹ chồng của bạn lật đật ngồi dậy liền, bước xuống để coi rằng chồng đi đâu. Xong rồi hả là chồng của bạn không có đi ra cửa trước đâu, mà đi về phía cái cửa sau các bạn. Đi ra cửa sau xong rồi mất hút luôn. Mẹ chồng cũng đi ra ngoài đó, dòm không thấy chồng bạn đâu nữa, cũng đi vô. Sáng hôm sau kể lại cho mọi người nghe thì ba chồng của bạn á, là đi tìm mấy cái người mà làm á, lấy lại 500 ngàn dư đó. Xong rồi cho tới là từ cái khoảng thời gian mà từ cái ngày chồng bạn mất, mở cửa mã đó, cho tới hả là gần 100 ngày sau thì rất là nhiều người nhìn thấy chồng của bạn. Nhưng cho tới cái ngày thứ 100 đó, thì cái hôm đó, ý xin lỗi, thêm một cái ngày là 49 ngày, là cái người mẹ của bạn, mẹ ruột của bạn á, là cái ngày đó là cúng cho chồng bạn, cho nên mẹ ruột của bạn xuống nhà chồng để mà hả phụ bạn, phụ gia đình chồng của bạn này nọ kia. Thì đêm hôm đó là mẹ ruột của bạn ngủ lại, cho nên đó là mẹ ruột của bạn ngủ chung với bạn, là mẹ chồng không ngủ chung nữa, về phòng. Thì mẹ ruột ngủ chung là mẹ ruột ngủ ngoài, rồi tới con bạn, rồi tới bạn ha. Thì khi mà mẹ ruột của bạn ngủ mê quá, cho nên ghét cái chân lên cái gối ôm á, thì chồng của bạn đánh vô chân của mẹ ruột bạn, nói mẹ, mẹ dậy đi, mẹ dậy đi, mẹ đi ra ngoài phòng ngoài mẹ nằm đi, mẹ đừng nằm đây nữa, mẹ đừng nằm trong đây. Thì cái lúc đó mẹ của bạn la mở mắt ra thấy chồng bạn la quá trời la luôn, mọi người chạy qua thì mẹ thấy chồng của bạn biến mất. Cái lúc mà mọi người vừa vô phòng cái là chồng của bạn biến mất liền luôn vậy đó. Thì rất là nhiều người nhìn thấy, cho nên nhiều người sợ lắm. Cho tới 100 ngày thì bạn này mới thấy, nhưng mà không phải là bạn thấy như mọi người, mà bạn thấy trong mơ. Bạn nói rằng là trong cái giấc mơ á là bạn thấy chồng của mình đứng đó. Cái vía của bạn biết rằng chồng của bạn mất rồi, cho nên bạn khóc quá trời luôn. Bạn nói rằng là trời ơi, anh ơi, sao anh chết mà anh bỏ hai mẹ con vậy đó. Bây giờ là em biết phải sống làm sao đây. Thôi anh cho em theo anh đi. Thì chồng bạn mới khóc. Chồng bạn mới nói rằng là cái con đường mà anh đi á là em không có đi chung với anh được. Thôi em ở lại, em ráng làm nuôi con. Hả chứ hả là em không có đi chung với anh được đâu. Anh hả là anh đi, anh thế cho cha, anh thế cho ba đó, anh mới đi vậy, anh mới chết vậy. Thì bạn mới thắc mắc, bạn nói ủa thế cho ba là sao, bạn mới quên mất tiêu cái chuyện mà cái bữa mà xảy ra cái vụ đánh lộn. Thì bạn mới hỏi ủa thế cho ba là sao anh. Thì chồng bạn nói em có nhớ cái ngày mà đám giỗ nhà anh không, cái bữa mà anh tám anh chín hả là đánh nhau đó, thì ba đập bàn thờ. Cái lúc đó Cửu Quyền rất là giận, cho nên đó là Cửu Quyền đã về để mà trách móc và tính rằng sẽ bắt ba đi. Nhưng mà anh lúc đó anh có nguyện rằng á, là anh đi để mà trả hiếu cho ba anh, thành ra là anh mới đi như vậy. Thôi cái đường anh đi á, là không có hợp với em ở lại em nuôi con nha, anh đi luôn á. Thì khi mà bạn thấy vậy, bạn giật mình thức dậy, trời mới biết mình vừa trải qua giấc mơ, bạn khóc rất là nhiều. Rồi từ đó về sau là không còn ai thấy chồng của bạn nữa, cho tới đúng cái 100 ngày sau khi mà chồng bạn mất á, là từ đó về sau, sau cái giấc mơ đó, là từ đó về sau không còn ai nhìn thấy chồng của bạn nữa tới giờ luôn các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn ở Vĩnh Long, còn hai chuyện nữa thì ngày mai Thi sẽ kể hai chuyện tiếp theo của bạn đã gửi. Thì bây giờ là Thi đã kể xong tập 694 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 695, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 10:47 rồi các bạn. Hôm nay Thi kể chuyện sớm chút, cho nên hôm nay sẽ có chuyện sớm các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.